Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 767, Hồng Quân Chí Tôn. Linh Lung Động Thiên, Lý Cầu Tiên trong đầu hiện lên Linh Lung Động Thiên danh hiệu. Linh Lung Động Thiên tại 13 Động Thiên bên trong xếp hạng thứ 9. Trung đẳng trách xuống dưới, thuộc về tu luyện bên cạnh Động Thiên. Đương nhiên, nói là tu luyện bên cạnh Động Thiên, có thể cũng không có nghĩa là Linh Lung Động Thiên bên trong không tồn tại khoa học kỹ thuật. Tương phản, 13 Động Thiên bên trong bất kỳ một cái nào Động Thiên đều có chút bất phàm trình độ khoa học kỹ thuật, cũng đem khoa học kỹ thuật dung nhập sinh hoạt. Cái gọi là tu luyện bên cạnh Động Thiên nhiều nhất là đem tu luyện cùng khoa học kỹ thuật hoàn mỹ dung hợp, cũng thoáng thiên hướng về tu luyện mà thôi. Dù sao, 13 Động Thiên có thể đối kháng Lục Đại Thánh Điện cơ sở ngay tại ở bọn hắn Động Thiên đặc thù hoàn cảnh cùng bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật. Ngao dám, chạy thế nào Linh Lung Động Thiên đi? Bởi vì không về kiếm. Dẫn Hoang Tôn giả trầm giọng nói. Không về kiếm ra hiện tại Linh Lung Động Thiên. Không về kiếm, Lý Cầu Tiên có chút trầm mặc. Hắn tự nhiên minh bạch chuôi này thần binh lai lịch. Không về kiếm, là, Lý Cầu Tiên, bội kiếm. Một thanh chuẩn chí tôn thần khí cấp khư giới thần binh. Ngao dám chính là vì truy tìm, Lý Cầu Tiên, hạ lạc. Đã biết được không về kiếm ra hiện tại Linh Lung Động Thiên. Truy xét đến Linh Lung Động Thiên đi ngược lại hợp tình hợp lý. Lý Cầu Tiên bị tâm ma chí tôn, tu di chí tôn, vô thủy chí tôn đánh lén vẫn lạc. Không về kiếm cuối cùng rơi xuống tu di chí tôn trên tay. Tu di chí tôn cùng vô thủy chí tôn đều thuộc về 13 động thiên bên trong Linh Lung Động Thiên. Đỉnh tiêm cự đầu, không về kiếm đang Phi Tiên Tông. Vì Phi Tiên Tông tông chủ Phục Tiên tôn chủ cầm. Đại sư huynh vì không về kiếm tiến về Linh Lung Động Thiên. 89/10 là rơi vào Phi Tiên Tông trên tay. Dẫn Hoang Tôn giả nói xong, có chút thấp thỏm ngẩng đầu nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Lý Cầu Tiên minh bạch, hắn đây là hy vọng chính mình đi cứu Ngao Giám, mà trên thực tế, làm kế thừa, Lý Cầu Tiên, nhân quả người, hắn cũng có được tiến đến cứu Ngao Giám nghĩa vụ, khác nhau ngay tại ở hắn có muốn hay không đi mà thôi. Ta đã biết, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hết thảy toàn bằng Lý Tôn chủ làm chủ. Dẫn Hoang Tôn giả chắp tay. Lý Cầu Tiên không nói gì thêm, cúp điện thoại. Mà lúc này đây, tinh môn hoàn thành bổ sung năng lượng, thuận lợi mở ra. Lý Cầu Tiên một bước bước vào tinh môn bên trong. Tòa này xây dựng ở Vinh Diệu Thánh Điện biên cảnh cỡ lớn tinh môn vận dụng hư không chí tôn hư không nhánh cây làm tài liệu. Truyền tống phạm vi xa không tầm thường cỡ lớn tinh môn chỗ có thể sánh được. Xuyên thấu qua tinh môn truyền tống, Lý Cầu Tiên trực tiếp xuyên qua 400 triệu năm ánh sáng. Đi tới thiên cơ tinh vực chỗ sâu phồn hoa nhất giao dịch tinh thần vạn ánh sao. Vạn ánh sao làm quang tử đế quốc giao dịch đại tinh có tốt đẹp phòng ngự công năng. Cả viên đường kính 10 vạn cây số tinh thần đều bị bao khỏa tại một cái cực lớn tinh năng lượng. Lồng phòng ngự bên trên, cái này lồng phòng ngự tiết điểm vị trí có bất hủ tỏa chấn. Tại tinh thần nội bộ càng có thế giới thụ cây giống. Chấn áp khư giới, trừ chí tôn bên ngoài, cho dù tôn chủ, đều mơ tưởng tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới xuyên thấu qua khư giới chui. Vào vạn ánh sao bên trên, mà không thông qua khư giới chỉ có thể từ lồng phòng ngự 36 cái cửa ra vào vạn ánh. Sao, dạng này mặc dù phiền toái một chút, nhưng lại có thể bảo chứng vạn ánh sao thương mại hành vi an toàn. 36 cái cửa ra vào mỗi một cái cửa ra vào đều có một tòa tinh cảng. Tinh cảng bên trên lui tới tàu vận tải vô số kể. Mỗi một chiếc tàu vận tải đến. Đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn người tu luyện, người bình thường, thương nhân tự tàu vận tải bên trên từ trên xuống dưới. Bất quá những tự kia tàu vận tải bên trên xuống tới người tu luyện. Thương nhân, thường thường sẽ không có người nào chủ động đụng lên đến. Ngược lại là giống Lý Cầu Tiên loại này thông qua phi hành rơi xuống vạn ánh sao vòng phòng hộ cửa. Ra vào người tu luyện lập tức có người xông tới. Dù sao có thể không tá trợ tàu vận tải trong hư không xuyên qua. Trên cơ bản đều là bất hủ trở lên đỉnh tiêm tồn tại. Dù là vạn ánh sao bực này tương đương với một nước đối ngoại cửa sổ thương mại đại tinh. Bất hủ cường giả đều thuộc về tôn quý cấp tân khách. Mỗi cái tinh năm tiếp đãi đợt người sẽ không vượt qua 1 triệu đợt người. Tiên sinh ngài tốt, ta là vạn ánh sao bách sự thông đồng lạc. Không biết ta có hay không may mắn có thể thay ngài phục vụ. Lý Cầu Tiên rơi xuống vạn ánh sao. Rất nhanh liền có một cái chân thần tiến lên. Cúi người chào. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Lý Cầu Tiên đã trực tiếp đem hắn lời kế tiếp đánh gãy. Không may, ấy, không có ý tứ quấy rầy. Vị này chân thần lại lần nữa thi lễ một cái lui xuống. Lý Cầu Tiên lập tức nhìn lướt qua người thiết bị đầu cuối. Rất nhanh điều ra địa đồ. Đằng không mà lên, nhanh chóng mục đích bay đi. Không bao lâu, một tòa tràn đầy khoa huyễn sắc thái tháp cao ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cả tòa tháp cao từ cùng loại với phản quang trong suốt thủy tinh chế thành. Loại này thủy tinh có tốt đẹp năng lượng chuyển hóa hiệu quả. Hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Đương nhiên, lấy quang tử đế quốc trình độ khoa học kỹ thuật đã có thể làm được vật chất chuyển hóa. Ngược lại cũng không cần lo lắng nguồn năng lượng không đủ vấn đề. Những này thủy tinh trang trí ý nghĩa lớn hơn thực dụng. Ngài tốt, xin hỏi có gì cần trợ giúp? Lý Cầu Tiên bước vào tòa này tràn ngập khoa huyễn khí tức công trình. Kiến trúc, lập tức có một vị khí chất yêu nhã nữ tính chân thần ra đón. Cung kính hỏi đợi, ta cần thăng cấp người thiết bị đầu cuối thiết bị. Lý Cầu Tiên nói, bổ sung một tiếng. Ta hiện tại người thiết bị đầu cuối thiết bị tính năng đánh giá là 7 sao. Ta cần đưa nó thăng cấp đến 9 sao. 9 sao, trước mắt vị này chân thần lập tức phát sáng lên. Rất nhanh nói, quý khách mời vào bên trong. Chúng ta vậy thì cáo chi người phụ trách thay ngài an bài. Mời quý khách yên tâm. Chúng ta sắc trời trí năng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn thực lực tại toàn bộ quang tử đế quốc. Thậm chí tại Vinh Diệu Thánh Điện cảnh nội đều cực kỳ nổi danh. Tất nhiên có thể cung cấp khiến ngài hài lòng thăng cấp thiết bị. Đang khi nói chuyện nàng đã vẫy tay một dẫn mang theo Lý Cầu Tiên hướng khách quý phòng đi đến. Mà đến khách quý phòng không lâu, lập tức có một vị phụ trách tọa trấn tôn giả tự mình chạy tới. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên sau nở nụ cười nói. Nguyên lai là Lý Cầu Tiên Lý Đại Tôn Chủ Đại Giá Quang Lâm. Tại hạ sắc trời trí năng khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Tử Đế Quốc Vạn Ánh Sao. Người tổng phụ trách Bắc Lưu gặp qua Tôn Chủ. Tôn Chủ, phụ trách tiếp đãi Lý Cầu Tiên chân thần trong lòng giật mình. Nghĩ không ra người đến lại là bực này khó lường đại nhân vật. Bắc Lưu Tôn Giả. Lý Cầu Tiên đối với cái này người tổng phụ trách nhẹ gật đầu. Ta cần đem ta người thiết bị đầu cuối thăng cấp. Tương quan thiết bị các ngươi nơi này có a? Đương nhiên là có. Đương nhiên là có. Bắc Lưu Tôn Giả nói vừa xong. Cá nhân hắn thiết bị đầu cuối hơi chấn động một chút. Ngay sau đó, hắn lên tiếng lần nữa nói. Lý Tôn Chủ. Chúng ta chủ tịch biết được ngài đi vào vạn ánh sao muốn hình chiếu ở đây. Không biết có thể thuận tiện. Các ngươi chủ tịch là Bắc Huyền Chí Tôn. Giống như ngài thuộc về thần tôn xã thành viên. Bắc Lưu Tôn Giả có chút cung kính nói. Thần tôn xã à. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Bắc Huyền Chí Tôn đã thông qua Bắc Lưu Tôn Giả người thiết bị đầu cuối đem chính mình giả lập hình. Ảnh bắn ra Vị này Bắc Huyền Chí Tôn chính là một vị nhìn qua 30 trên dưới nam tử trung niên. Trên thân tràn đầy một loại ung dung tôn quý khí độ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào chí tôn đối với tôn giả ở giữa cao ngạo. Lý Tôn Chủ, cửu ngưỡng đại danh, sắc trời chí năng khoa học kỹ thuật công ty là công ty của ta. Ngươi nhìn chúng cái gì? Cứ mở mây ấng, nói xong, hắn còn đối với Bắc Lưu tôn giả nói một tiếng. Lý Tôn Chủ cần bất luận cái gì hàng hóa, hết thảy giảm còn 80%. Người thiết bị đầu cuối thiết bị từ 7 sao lên tới 9 sao. Bình quân giá cả tại 1 tỷ mốt tinh thần tinh trên dưới. Bắc Huyền Chí Tôn trong miệng giảm còn 80%. Giống như là thay Lý Cầu Tiên tiết kiệm hơn 200 triệu tinh thần tinh. Đa tạ Bắc Huyền Chí Tôn. Lý Tôn Chủ chủ yếu là vì thăng cấp người thiết bị đầu cuối mà đến. Hắn muốn đem người thiết bị đầu cuối tăng lên tới 9 sao. Một bên Bắc Lưu Tôn giả giới thiệu một tiếng, 9 sao. Bắc Huyền Chí Tôn nao nao, ngay sau đó cười nói, lấy Lý Tôn Chủ thân phận, 9 sao người thiết bị đầu cuối xác thực mới xứng với thân phận của ngươi. Một chút đối với người thiết bị đầu cuối yêu cầu cao đại tôn chủ. Chưa chắc sẽ không đem thăng cấp đến thập tinh. Thiết bị thăng cấp đến 9 sao chỉ cần 1 tỷ. Có thể thập tinh lại là dòng giã 1.100 triệu. Đắt như thế, ta có thể thăng không dậy nổi. Ha ha, Lý Tôn Chủ khiêm tốn. Tin tưởng lấy Lý Tôn Chủ tích lũy tài phú năng lực. Dùng không có bao nhiêu cái tinh năm. 1.000 ước đối với ngươi mà nói cũng không thể coi là cái gì. Bắc Huyền Chí Tôn nói đến đây tựa hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, nếu như Lý Tôn Chủ thật sự có nghĩ thầm muốn đem người thiết bị đầu cuối hướng 9 sao trở lên tăng lên lời nói, ta ngược lại là có một cái biện pháp không tệ. Trước đây không lâu ta từng cùng một vị thần bí chí tôn giao thủ qua. Hắn một chút thủ đoạn thần thông đối với ta đang biên soạn một loại mới phép tính rất có ích lợi. Ta đem những thủ đoạn này sắp xếp ta mới phép tính bên trong. Đặt tên là tạo hóa phép tính. Lý Tôn Chủ nếu như không ngại coi như nhóm đầu tiên người thí nghiệm. Ta có thể giúp ngươi đem tạo hóa phép tính viết nhập ngươi người thiết bị đầu cuối bên trong. Tại 9 sao thiết bị tình huống dưới hẳn là có thể để ngươi người thiết bị đầu cuối tính toán. Tốc độ tăng lên 20 đến 30 lần. Tạo hóa phép tính, Lý Cầu Tiên có thể cảm thụ được vị này Bắc Huyền Chí Tôn thiện ý. Chỉ là, hắn thân phận bây giờ mẫn cảm. Người thiết bị đầu cuối loại này tư mật tính đồ vật hắn cũng không hy vọng bị người làm cho gì. Lập tức nói, đa tạ Bắc Huyền Chí Tôn, bất quá ta cảm thấy 9 sao thiết bị với ta mà nói đủ. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bắc Huyền Chí Tôn nghe cũng không bắt buộc, nhẹ gật đầu, thôi được, loại này phép tính cuối cùng có chút không ổn định. Lý Tôn Chủ lựa chọn ta có thể lý giải. Đáng tiếc, một lần kia sau ta lại chưa từng gặp qua vị này Hồng Quân Chí Tôn. Nếu không thật muốn lại giao thủ với hắn một phen, tốt đem vận mệnh của ta phép tính triệt để bù đắp. Lý Cầu Tiên cười cười, tuyệt không nói cái gì. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn phảng phất nhạy cảm liên tưởng đến cái gì. Đột nhiên hỏi, Hồng Quân Chí Tôn, vị kia thần bí chí tôn tự xưng Hồng Quân Chí Tôn. Cũng không phải tự xưng. Mà là cùng hắn đồng hành những tôn chủ kia lấy Hồng Quân chi danh cung xưng. Bắc Huyền Chí Tôn nói lên trước mắt có chút sáng lên. Lý Tôn Chủ hẳn là nhận biết vị này Chí Tôn. Ta cố ý đi hiểu rõ một chút. Lục Đại Thánh Điện, 13 Động Thiên, Khư Thú Tộc, thậm chí cả Hắc Ngục Liên Minh đều không có một cái tên hiệu Hồng Quân Chí Tôn. Hắn thần thông diễn hóa huyền ảo đến cực điểm, cứ việc thủ đoạn hơi có vẻ không lưu loát, nhưng lại cho ta cực giai mạch suy nghĩ dẫn dắt. Nếu có thể cùng hắn ngồi mà nói nói, đối với ta tương lai tu luyện chi đạo sẽ có cực trợ giúp lớn. như Lý Tôn chủ nhận biết, không ngại đem vị này Chí Tôn thay ta dẫn tiến một chút. Bắc Huyền vô cùng cảm kích. Hồng Quân Chí Tôn, Lý Cầu Tiên trong đầu đột nhiên liên tưởng đến năm đó nghịch mà phạt thiên. Mưu toan đánh vỡ thế giới truy tìm chân tướng. Cuối cùng nhưng không có bất luận cái gì âm thanh vị kia Hồng Hoang đạo tổ. Bất quá, liên tưởng đến vị kia Hồng Quân đạo tổ chỉ là nguyên giới, giả lập ra người tới vật. Hắn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Có thể là ta tính sai. Thật sao? Bắc Huyền Chí Tôn nghe không khỏi có chút tiếc nuối. Nếu như Lý Tôn chủ lúc nào có vị này Hồng Quân Chí Tôn hạ lạc nhớ kỹ cáo chi ta. Ta thực tình muốn cùng vị này Hồng Quân Chí Tôn kết giao một phen. Nghe Bắc Huyền Chí Tôn kiểu nói này, ta đối với vị này Hồng Quân Chí Tôn cũng vô cùng tò mò. Bắc Huyền Chí Tôn nếu là về sau làm quen người này không ngại cũng thay ta dẫn tiến một chút. Lý Cầu Tiên mặc dù cảm thấy mình trong lòng cái kia suy đoán có chút hoang đường không chịu nổi, nhưng vẫn là cười nói một tiếng. Ha ha, không có vấn đề. Bắc Huyền Chí Tôn cười lớn, sau đó lại chuyển hướng Bắc Lưu Tôn giả bàn giao nói. Cho Lý Tôn chủ chuẩn bị tốt nhất thăng cấp vật liệu. Nhất thiết phải để Lý Tôn chủ cảm giác đáng giá. Minh bạch chưa? Đúng, Chí Tôn. Bắc Lưu Tôn giả cung kính xoay người thi lễ một cái. Bàn giao một phen, Bắc Huyền Chí Tôn lại cùng Lý Cầu Tiên lễ phép tính nhẹ gật đầu. Bỏ dở máy chiếu giả lập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.